Người hậu trường như ngọc. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngẩng đầu lên, hắn nhìn về tôi, nhưng sau khi hắn đỡ tôi dậy, không như năm xưa bỏ qua. Viên Mộc nhẹ nhàng mở miệng nói với tôi. Chiều lu ngọc, thích không? Thích. Tôi dùng ngón tay vẽ theo nét mày mắt của hắn. Viên Mộc hôn nhẹ qua trán tôi. Tôi cũng thích. Tôi và Viên Mộc thành thân chưa đầy 3 tháng. Kinh thành xảy ra một việc lớn. Thiên hạ chấn động vì đó. Hoàng đế băng hà rồi. Ngụy Trường Yên CST rồi. Thám tử ở kinh thành đem tin tức truyền về. Năm ngoái bị ép ban bố tội kỷ chiếu. Ngụy Trường Yên trở thành kẻ cô đơn thực sự. Đêm trước lập xuân, hắn đến lãnh cung đón Dương Uyển Trinh ra. Lúc trước Ngụy Trường Yên một mình xông vào hỏa trường C, ứ Dương Uyển Trinh. Tôi đã biết Dương Uyển Trinh sẽ không CST nữa. Còn nhớ tôi ở Đông Sương Phòng nhờ cô ấy giúp đỡ. Dương Uyển Trinh từng nói, tôi sẽ không giúp ngươi làm hại hắn. Tôi hỏi cô ấy, Dương cô nương, thật có thể quên Tiền Trần, ở lại bên hắn sao? Dương Uyển Trinh kéo nhẹ môi, cười lạnh lùng. Chiều cô nương, tôi không muốn dính vào việc của ngươi. Còn việc giữa tôi và hắn, trong lòng tôi có số. Tôi biết tình cảm của cô ấy đối với Ngụy Trường Yên sâu sắc và phức tạp. Muốn cô ấy giúp tôi không dễ dàng. Đối với cô ấy, Ngụy Trường Yên giống như mật ong bọc th uốc gờ ốc. Dù biết hắn cây ết in thường trêu đùa mình, nhưng ít nhất bề ngoài hắn dịu dàng sủng ái, khiến cô ấy còn có thể tự lừa dối mình, miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng nếu Ngụy Trường Yên làm ra việc ích é bỏ lớp đường đó, Dương Uyển Trinh không thể tự lừa dối nữa. Vì vậy, tôi biết cô ấy sẽ đến C, ứu tôi. Ngụy Trường Yên đón Dương Uyển Trinh ra khỏi lãnh cung. Đối với cô ấy tốt hơn trước cả trăm lần. Giống như dù tốt thế nào cũng còn thiếu. Ngay cả Dương Hy Niên năm xưa bị liên lụy CST1 cũng được đào lên truy phong làm quốc công. Dương Nhu Phi trở thành sủng phi đệ nhất. Đến tiết Đoan Ngọ, Dương Nhu Phi có TH. Ai? Ngụy Trường Yên nghe tin này, xúc động đến rơi lệ ngay tại chỗ. Ngày cửu cửu trùng dương, Dương Nhu Phi tổ chức yến quốc hoa, cùng Ngụy Trường Yên đối diện uống dư. Ngụy Trường Yên nhẹ nhàng vê TV bụng cô, mày mắt đều là nụ cười dịu dàng. Đợi khi hắn ra đời, trẫm sẽ lập làm thái tử, ngươi nói tốt không? Dương Uyển Trinh cười nói, bệ hạ, không nhất định là nam nhi đâu. Ngụy Trường Yên từ từ ngẩng mắt nhìn chằm chằm cô, vậy ngươi sinh thêm một đứa. Trẫm không muốn lặp lại sai lầm, chỉ muốn lập con của người yêu làm thái tử. Dương Uyển Trinh thật lòng cảm động, không nhịn được nắm tay hắn. Bệ hạ, ngươi thật sự yêu tôi sao? Ngụy Trường Yên dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt mặt cô, ánh mắt chứa đầy thương xót. Trước đây là trẫm một lá che mắt, ỷ vào ngươi gì cũng thuận theo trẫm, nên không phát hiện so với Chiều Như Ngọc, trẫm càng không thể mất ngươi. Dương Uyển Trinh dùng tay áp CS, ạt tay hắn, ôm lấy mặt mình, say đắm nhìn về hắn. Dương Nhu Phi hiện nay cũng rất yêu bệ hạ, Dương Uyển Trinh năm xưa cũng rất yêu thái tử điện hạ. Ngụy Trường Yên nghe lời này, nhìn chằm chằm cô, tầm nhìn nhanh chóng mờ đi. Trẫm từng lo lắng suốt đêm, sợ người chán gì ết, ết chấm, mãi mãi không. Hắn đột nhiên dừng lời, mở to mắt, từ từ cúi đầu nhìn Dương Uyển Trinh tay còn lại, nắm si ết, ạt đê, ao găm, không do dự đờ, âm vào ân, ực hắn, nhưng, Dương Uyển Trinh không yêu bệ hạ, người trong lòng cô yêu, là thái tử dịu dàng lương thiện. Ngụy Trường Yên ngẩng đầu lên, dùng sức đẩy cô ra, rút đê, ao găm ra, m, ấu tuôn ra nhanh hơn. Hắn dùng tay chống mạnh lên bàn, cầm đê, ao găm đẫm m, ấu, giọng nói đờ, ướt quãng. Trẫm đón ngươi ra khỏi lãnh cung, là đờ, á, NS cược với chính mình. Chấm tá, ngươi còn yêu chấm. Chấm tá, chấm có thể dỗ lại lòng ngươi. Chấm thua, hắn mạnh mẽ ném đê, ao găm lên bàn đờ. Á, hai tay CS, ặt chẽ chống thân. Để mình không ngã, kinh động cung nhân bên ngoài. Hắn dùng hết hơi thở cuối cùng. Nguyệt tá thua, ngươi đi. Dương Uyển Trinh mắt đỏ nhìn hắn. Cắn CS, ạt môi dưới. Giọng đầy đờ, au khổ. Ngụy Trường Yên, ngươi là kẻ ích, ấu. Tại sao phải giả làm người tốt? Năm xưa chiếc ngọc bội bướm là di vật của mẹ tôi. Tôi tưởng ngươi là người dịu dàng thuần thiện. Ngươi lừa tôi, ngươi căn bản không phải người tôi muốn. Ngươi lừa tôi yêu ngươi. Ngụy Trường Yên chỉ cảm thấy sắp không chống nổi, không kịp trả lời chất vấn của cô, đành bất lực nhìn cô. Ngươi đi đi, ngươi muốn bị Chu Di cửu tộc sao? Đi, Dương Uyển Trinh quay mặt đi, nhẹ nhàng nhắm mắt, gần như lấy nước mắt rửa mặt. Tôi đi đâu đây? Ngụy Trường Yên, cô dùng giọng rất nhẹ. Nói câu này, Ngụy Trường Yên cũng sững sờ. Gia đình cô sớm đã CS, T, cô mới bị hắn triệu vào cung. Không phải sao? Dương Uyển Trinh cúi đầu, lưu luyến xoa xoa ngọc bội eo. Di, ật ra, đặt trước mặt Ngụy Trường Yên. Năm xưa, tôi còn tưởng, minh minh chi chung, ngươi là mẹ chọn cho tôi lương phối. Nguyên lai không phải. Ngụy Trường Yên nắm CS, ạt ngọc bội, gần như đờ, ao không muốn sống. Cả đời hắn quen với giả nhân giả nghĩa. Đây là TH, ủ đo, ạn tự bảo vệ của hắn. Nếu không phải đức hạnh không thể chỉ trích, cũng không được triều thần ủng hộ, ngồi vững ngôi thái tử. Nhưng đáng CS, T là, đúng là một việc nhỏ nhặt, với hắn không đáng kể. Lại chiếm được lòng người phụ nữ này, hắn một lúc cũng không hiểu rõ, rốt cuộc là số mệnh thiên vị hắn, hay chừng PS, ạt hắn. Dương Uyển Trinh đã cầm lấy đê, ao găm, bệ hạ di, tê người trong lòng tôi không chỉ di, tê bệ hạ, cũng di, tê người trong lòng bệ hạ. Ngụy Trường Yên cực kỳ đờ, ao khổ nhìn cô, ít nhất vì đứa con. Cô cúi đầu thê lương v, tv, bụng, chỉ để bệ hạ cũng cảm nhận, hạnh phúc như bong bóng xà phòng mà thôi. Cô từng cảm nhận, hắn cũng không thể bỏ lỡ. Ngày mồng 9 tháng 9 trùng dương tiết, đúng lúc leo cao nhớ thân, Dương Uyển Trinh quyết tuyệt t, ự v, n, Ngụy Trường Yên lòng trống rỗng. Không còn hơi thở, lùi lại nửa bước, thẳng đứng ngã xuống. Đế băng hậu, thiên hạ đại lo, ạn, lo, ạn suốt 11 năm. Trong thời gian này, cha của Viên Mộc là Nhữ Nam Vương cũng quy. A đờ, ơi, cách chương.